sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỉm cười nhìn Hạc Thành Châu, ta liền biết, bản thân đã chọn đúng người. Hạc Thành Châu là một người tốt. Nếu một kẻ ác đờ ộ xê như ta chịu thay đổi để tốt hơn, thì chỉ có thể là vì Hạc Thành Châu. Ừ, ta sẽ đợi ngươi tới cưới ta. Ta đưa những bằng chứng trong tay cho Hạc Thành Châu, sau đó sải bước rời đi. Chu Ngạn Thần thấy ta trở về, không khỏi hỏi, ngươi đi gặp ai? Hạc Thành Châu, sẽ có ngày ta GXCXX hắn. Ta cười khẩy, vậy thì ta sẽ đợi ngày đó. Nửa tháng sau, đúng như dự đoán, Chu Ngạn Thần và Ngũ Hoàng Tử đã tiến hành đảo chính. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa bước vào Hoàng Cung, thì đã bị người của phụ thân ta bao vây. Ta đã báo tin trước cho Hạc Thành Châu, để Hạc Thành Châu cùng Thái Tử và phụ thân ta liên hợp lại, vào cung chờ sẵn Chu Ngạn Thần chui đầu vào giò. Cũng vì thế mà cuộc đảo chính của bọn họ thất bại. Ngày Chu Ngạn Thần bị soát nhà, hắn nhìn ta chòng chọc, như muốn GXCXX ta. Tạ muội đường, ngươi làm gì vậy? Là ngươi lừa ta, trộm giao chứng cứ ta mưu phản cho Hạc Thành Châu đúng không? Đúng vậy, ngươi muốn GX phụ thân ta, sao ta có thể buông tha cho ngươi được? Ta không ngần ngại thừa nhận, hắn muốn kéo Tạ gia ta xuống bùn, sống lại một đời. Sao ta có thể để Tạ gia đi vào vết xe đổ ấy nữa? Chu Ngạn Thần tức giận tới mức không ngừng mắng chửi ta. Trên dưới Tĩnh Vương phủ đều mang tội danh phản quốc, không ai được tha. Phủ bị tịch thu, người bị đưa đi lưu đày. Hứa Nhu mang con bỏ trốn, nhưng bị bắt về giữa chừng. Chu Ngọc đã CSX trong lúc chạy trốn. Nàng ta thực sự ngu ngốc, tội danh mưu phản đáng tê, ổi Chu Di cửu tộc. Chu Ngọc lại là nhi tử duy nhất của Chu Ngạn Thần, hoàng thượng sao sẽ để hắn đi? Ta là người giao chứng cứ cho Hạc Thành Châu, phụ thân ta là người có công hộ giá, từ đầu đến cuối, ta coi như theo phe hoàng thượng. Hoàng thượng cho phép ta hưu phu, về nhà mẹ đẻ. Trong chốc lát, ta lại lần nữa trở thành trò cười cho các quý nữ trong khắp kinh thành. Cách chương